Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Là ai đang nhìn mình? Là một quan trị an. Hugh có trực giác nhạy bén trong việc theo dõi người khác và bị người khác theo dõi. Trái tim nàng căng thẳng, tâm trí nàng lướt nhanh để xem xét những gì vừa xảy ra. Trong 2 đến 3 tuần qua, Hugh không gặp phải điều gì đặc biệt đáng chú ý. Một vài tên tội phạm mà nàng bắt không phải là người phi phàm. Nhiều nhất là chúng có liên quan đến một số băng nhóm nhất định. Không ai muốn xung đột với một thợ săn tiền thưởng nổi tiếng ở quận Đông vì những kẻ như vậy. Cho nên, Hugh nhanh chóng thu hẹp danh sách những kẻ tình nghi, lờ mờ đoán ra được phe phái đối phương. Một thành viên từ cực quang hội sao? Ta không tham dự buổi tụ họp của ngài X và một tai nạn đã xảy ra. Đó là một cảnh tượng khá kinh hoàng, mật vụ quốc gia nói rằng ngài X đã bị ám sát ngay tại chỗ. Và kẻ ám sát đã đem xác của tên này đi. Hơn nữa, tên sát thủ sử dụng sức mạnh cấp bán thần cực quang hội đang điều tra những thủ phạm tình nghi sao? Mọi khách mời đều lọt vào tầm ngắm của chúng sao? Mặc dù đôi khi, Hugh hơi bất cẩn và nóng nảy, nhưng ở lĩnh vực sở trường của nàng, Hugh có một trực giác mạnh mẽ, có thể tìm ra mấu chốt của vấn đề. Về vấn đề liên quan đến vụ ám sát ngài X, Hugh đã từng rất biết ơn vì Phil đã ngăn nàng tham dự lần tụ hội đó. Vì vậy mới tránh được vụ tai nạn. Mặt khác, Hugh cảm thấy rằng bản thân không có bất cứ vấn đề gì có thể để mặc cho họ điều tra. Cho nên khi gặp vị mật vụ đeo mặt nạ vào tuần trước, Hugh đã rất thẳng thắn và tự tin nhận nhiệm vụ điều tra sự thật đằng sau chuyện này. Thật không may là, Hugh không biết chắc danh sách những người có tham gia tụ hội hôm đó. Nên nàng không có manh mối nào để bắt đầu. Người đàn ông mật vụ kia nói rằng, các thành viên của cực quang hội đều là những kẻ điên hoặc những kẻ tiềm tàng điên. Không thể sử dụng lý trí thông thường để suy đoán về hành động của chúng. Ngay cả khi chúng cho rằng ta không có vấn đề, chúng vẫn có thể giết ta ngay lập tức. Để chút giận và như một lời cảnh báo cho kẻ sát nhân thực sự, Hugh căng thẳng bước về phía trước. Một lần nữa xem xét lại con đường của mình ở quận Đông. Con đường mới này khiến Hugh có được sự giúp đỡ của bạn bè bất cứ lúc nào. Nếu bị phục kích, có khả năng cao có thể trốn thoát hoặc giết kẻ tấn công mình. Khi bước đi, đầu óc Hugh bỗng trở nên mông lung. Nàng nhận ra rằng mình đã vô tình trở về nơi ở của bản thân ở quận Chợ Út vào một thời điểm nào đó đã qua. Hugh ngơ ngác bước vào uống cạn cốc nước thì bị Phil vỗ vai. Đi cùng tớ đến quận Đông. Hugh sửng sốt, cảm thấy mình đang nói một câu rất quen thuộc. Cậu muốn đi ra ngoài để thu thập vật liệu. Phil ngay lập tức nói rằng không phải. Nói rằng trước đó Phil đã nhận một nhiệm vụ, tìm kiếm bụi còn sót lại sau khi một hồn ma biến mất. Do những người chết đã được các linh mục đưa tiễn đến thần quốc tương ứng, nên không có bất kỳ hồn ma nào ở xung quanh. Vì vậy, họ chỉ có thể tiến đến quận Đông để tìm mục tiêu. Hugh ngập ngừng và nói, cậu không thể lùi nó lại một ngày sao? Ta đang định tham gia vào buổi tụ họp của ngài X. Phil ngay lập tức lộ ra một gương mặt buồn khổ và nói rằng đã trì hoãn nó quá nhiều. Và thời hạn của nhiệm vụ đang đến gần, Hugh thở dài và đồng ý đi cùng bạn mình đến quận Đông. Để tìm một người vừa mới chết hoặc một người vừa chết mà chưa bị phát hiện ngay khi cả hai chuẩn bị đi ra ngoài. Hugh cảm thấy gió tạt thẳng vào mặt khiến nàng run rẩy và tỉnh lại. Nàng nhìn thấy một nhà thơ đang lang thang ngồi trong góc. Vừa đánh đàn thất huyền cầm vừa hát một bài dân ca nổi tiếng ở các làng quê Nam Bộ. Hugh khẽ cau mày, xoa xoa thái dương, nàng có một cảm giác khó chịu, vừa rồi có chút thất thần, nhưng lại không thể nhớ mình đang nghĩ gì. Hugh tiếp tục duy trì cảnh giác, đi theo lộ trình đã định sẵn ban đầu, vào một quán bar bán đồ ăn trưa. Trên đường đi, nàng gặp một cư dân ở quận Đông. Người thỉnh thoảng cung cấp thông tin tình báo cho nàng, người này là một người đàn ông 23 hoặc 24 tuổi. Đôi lông mày được tỉa mi chanh, mái tóc nâu dài đến vai, các nét trên khuôn mặt khá mềm mại và trang điểm từ những đồ rẻ tiền. T. tên này tạo ra một cảm giác rất không hài hòa. Sermon, có chuyện gì xảy ra trong vài ngày qua không? Hugh chào nói, theo những gì Hugh biết, người đàn ông trẻ tên Sermon này luôn nghĩ mình là phụ nữ. Tuy nhiên, số phận đã chơi một trò đùa khủng khiếp với tên này. Biến hắn thành một người đàn ông. Điều này khiến hắn ta bị kỳ thị nghiêm trọng trong nhiều năm. Sermon cười tâu toét và nói, thật yên bình, không có người đàn ông nào mời ta uống rượu. Uống rượu không tốt, Hugh nghiêm túc khuyên đối phương. Đi ngang qua đến quầy bar, Sermon khạc nhổ một bãi nước bọt, bước đến lối vào, lắc lư hông cho tới khi đến căn hộ mà bản thân thuê. Sermon dừng lại trước cửa gần một phút, rồi mới đi hai bước sang một bên và gõ cửa phòng bên cạnh. Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, một giọng nữ trầm thấp vang lên mang theo sự ngọt ngào không thể chối từ. Ngài đã có quyết định của mình chưa? Sermon bước vào và đóng cửa lại, nhìn về phía giường và nói với người phụ nữ mặc đồ đen. Ta vẫn còn nghi ngờ. Ta không tin rằng có điều kỳ diệu như thế. Trong mắt Sermon, người phụ nữ này có khuôn mặt tròn trịa, tính tình dịu dàng, nàng ấy không chỉ có vẻ ngoài ngọt ngào mà còn có một khí chất khác với những cô gái khác. Nàng ấy vô cùng quyến rũ và lôi cuốn. Tất nhiên, Sermon cảm thấy hâm mộ chứ không phải say đắm. Người phụ nữ mặc đồ đen trả lời với vẻ mặt khó hiểu. Ngài chưa nhìn thấy bức tranh diện mạo trước đây của ta à? Ánh mắt nàng chuyển động, mang theo một chút u sầu. Nhưng đó có thể là anh em sinh đôi của cô. Ta cảm thấy khó tin rằng, thực sự có phương pháp để thay đổi ta thành một người phụ nữ, Sermon nói với giọng dao động. Người phụ nữ mặc đồ đen cười, nói mà không có chút trêu chọc nào. Vậy ngài có thể coi chuyện này là giả và có thể rời đi. Tay Sermon siết chặt, im lặng một lúc lâu. Ta sẵn sàng thử, mặc dù ta biết rằng cô có thể đang lừa dối ta. Nhưng ta vẫn muốn thử. Vậy thì, cái giá ta cần phải trả là bao nhiêu? Hãy nghe chỉ dẫn của ta và giúp ta thực hiện một số công việc. Đừng lo lắng, những việc đó chắc chắn ngài có khả năng làm được. Cô gái mặc váy đen nói. Để thực sự thay đổi giới tính, ngài cần uống 3 loại ma dược và thực hiện một số nghi thức nhất định. Ta sẽ hướng dẫn ngài. Nói đến đây, nàng tự giễu cười một tiếng. Ngài có thể lựa chọn cái tên phụ nữ cho mình. Ban đêm, ở khu vực cầu Bách Lần, trong một con hẻm nhỏ ở phố cổng sát, Hugh đứng dưới ngọn đèn đường đã đổ vỡ. Nhớ lại những gì đã xảy ra vào buổi sáng. Sau khi xác nhận rằng mình không bị theo dõi, Hugh quay trở lại quận Chirwood và bí mật quan sát Phil. Nàng phát hiện ra rằng Phil không hề đi đâu, chỉ ở nhà như mọi ngày. Phil dành phần lớn thời gian để đọc tiểu thuyết, báo và tạp chí, cùng với tốn gần một tiếng đồng hồ để kéo rèm cửa trong phòng. Như thể đang làm quen với sức mạnh phi phàm của mình. Đến khi không còn việc gì để làm, Phil lấy ra một tờ giấy, dành 15 phút để viết phần mở đầu cho cuốn sách mới của mình. Cuối cùng, lại xé đi, vò lại và ném vào thùng rác. Phil hút thuốc và uống rượu quá nhiều. Hugh lặng lẽ cắn răng. Nhìn thấy một bóng người, trong bộ đồ đen bước ra từ bóng tối từ đầu kia của con hẻm. Người đàn ông cao và đeo một chiếc mặt nạ vàng để lộ mắt, lỗ mũi, miệng và má, không ai khác chính là ngài mật vụ có liên hệ với Hugh. Có gì khẩn cấp không? Vị này hỏi thẳng, mặc dù Hugh thấp, nhưng khí thế không thua đối phương nói. Ta bị theo đuôi ở quận Đông. Ta nghi ngờ rằng đó là một người từ cực quang hội. Họ dường như đang điều tra về tình hình cuộc tụ họp trước kia. Hugh vốn định nói về chủ đề nhiệm vụ tìm kiếm người mà trước đó nàng nhận. Nàng định sử dụng một manh mối không thể chứng thực, để yêu cầu cuộc gặp khẩn cấp lần này diễn ra bình thường. Tuy nhiên, bây giờ Hugh đã có một cái cớ thích hợp, đó là cực quang hội. Những tên điên từ cực quang hội là như vậy. Mặc dù chúng biết rằng chúng ta cũng đang điều tra vấn đề này, đang tìm kiếm chúng, nhưng chúng vẫn không lùi bước. Nếu không phải vì phong cách hành động như vậy, chúng sẽ không thất bại. Người đàn ông đeo mặt nạ vàng cười nói, thành thật mà nói, Ta rất ngạc nhiên, chúng không trực tiếp vây bắt cô, đưa cô đến một nơi vắng vẻ để tra hỏi hoặc là thông linh. Hưu Định trả lời rằng thành viên của cực quang hội không thể theo dõi nàng được lâu. Bỗng nàng chợt nhớ lại cảm giác bàng hoàng mà nàng không thể giải thích kia. Do đó, nàng ấy cân nhắc và nói, ta không chắc mình đã gặp phải chuyện gì. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, ta dường như bị choáng và không thể nhớ mình đang suy nghĩ những gì. Người đàn ông đeo mặt nạ vàng im lặng. Sau gần 20 giây, hắn ta nói, cuộc điều tra mà cô theo dõi đã kết thúc. Cực quang hội coi trọng chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của ta. Ta sẽ báo cáo vấn đề này. Trước kia cô có nói rằng nhiều người phi phàm nhận được lời mời nhưng không tham dự. Hưu gật đầu nói, những người tham gia mỗi cuộc họp không vượt quá 1/3 số người được mời. Điều này là bình thường đối với một cuộc tụ họp. Buổi tụ họp của ngài X cũng không phải là ngoại lệ. Người đàn ông đeo mặt nạ vàng cân nhắc một lúc rồi hỏi, có manh mối nào về người mà ta nhờ cô tìm kiếm không? Người có tên ban đầu là Chis sao? Hưu thấy đối phương gật đầu thì lắc đầu trả lời, chưa, cô ta là hẳn là một kẻ lọc lõi. Người đàn ông đeo mặt nạ vàng lập tức cười nói, số người cô ta giết nhiều hơn số tiền thưởng nhiệm vụ mà cô đã hoàn thành đấy. Nếu cô có bất kỳ manh mối nào, cố gắng không đến gần Chis, cô ta rất nguy hiểm. Hưu trả lời ngắn gọn và tập trung vào chủ đề chính. Có nhiệm vụ mới không? Tại sao cô đột nhiên trở nên tích cực như vậy? Người đàn ông đeo mặt nạ vàng ngạc nhiên hỏi. Hưu thẳng thắn trả lời. Ta sắp tiết kiệm đủ điểm cống hiến để đổi lấy công thức ma dược kẻ thẩm vấn. Hy vọng ta có thể đạt được sớm. Thực ra thì không cần như thế. Cô có thể trực tiếp đổi lấy ma dược. Điều này sẽ tiết kiệm được kha khá điểm đóng góp. Người đàn ông đeo mặt nạ vàng đề nghị. Ta đã có đặc tính phi phàm. Hưu lắc đầu và nói. Điều này sẽ phải tốn thêm khá nhiều thời gian. Ta có thể mua nguyên liệu tại các buổi tụ họp phi phàm. Người đàn ông đeo mặt nạ vàng không khuyên nhủ thêm. Cười nói với một tiếng thở dài. Chúc cô may mắn, lần này là một nhiệm vụ khá phức tạp, nếu cô có thể hoàn thành nó thì cô sẽ có đủ điểm đổi thứ mình muốn. Hưu kìm lại sự vui mừng của mình và hỏi, nhiệm vụ là gì? Người đàn ông đeo mặt nạ nói với một giọng hơi kỳ lạ. Hãy để ý những người mà từ tước Stratford tiếp xúc, liệt kê họ vào một báo cáo rồi gửi cho ta. Cô không cần phải thường xuyên theo dõi vị từ tước này. Bất cứ khi nào ri tranh hoặc đi ngang qua, thuận tiện quan sát một chút, tin ta đi, cô không phải là người duy nhất làm nhiệm vụ này. Mỗi tuần, chỉ cần cô giao một bản báo cáo có giá trị nhất định, thì cô cũng sẽ nhận được một số lượng điểm đóng góp nhất định. Từ tước Stratford Hill đột nhiên lại thất thần, nhưng lần này, nàng biết tại sao, từ tước này là đội trưởng đội cận vệ hoàng gia, người đã từng là phụ tá của cha nàng. Cách chương.